Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1284, cách khá xa xa. Chỉ là hồng hoang huyết mạch cũng không phải tốt như vậy thức tỉnh. Bây giờ chỉ có dùng số lượng ưu thế, đi thử vận khí một chút, cũng không biết gom thế nào. Chấm ngoặc kép, quỷ tử nhìn về xa xa, vì gom yêu vương tinh huyết. Chính mình đã sớm phát ra mật thơ, mệnh lệnh các đệ tử toàn lực phối hợp, gom yêu vương tinh huyết, tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm có chút thành quả. Vô luận như thế nào, chính mình với Triệu Thúc chia nhau hành động, đều không thể rơi ở phía sau hắn mới được. Chỉ là lúc này, nếu mình đã đến tổ bia sơn, còn lại mấy vị, chắc đến lúc đó nhân khẳng định càng tụ càng nhiều. Thời điểm tự mình đến gom lên tinh huyết tới cũng không có như vậy thuận lợi. Lần này, cũng là chính mình gom cuối cùng một lớp rồi. Hy vọng có thể thuận lợi đi. Chấm ngoặc kép, quỷ tử trong lòng than thầm giọng. Bây giờ phu giới loạn tượng tần sinh. Chính mình vào lúc này tiến vào tổ ma điện. Tìm cơ duyên, tiếp nhận lịch luyện. Sợ là sư phụ bọn họ muốn ở bên ngoài cùng yêu ma khổ chiến. Chờ đến chính mình từ tổ ma điện trung đi ra, ngoại giới sợ là muốn đổi thuận theo thiên địa rồi. Chỉ có thể hy vọng, có thể từ tổ ma điện ở bên trong lấy được đủ chỗ tốt. Tận lực tăng lên tự thân. Ừ, tới, ngay tại quỷ tử suy nghĩ những khi này. Đột nhiên trong lòng hơi động, tập trung ý chí, một đôi mắt nhìn về bầu trời xa xa. Nơi đó là một đạo quen thuộc màu đen độn quang đánh tới. Hẳn là chính mình sư đệ. Quả nhiên, rất nhanh, độn quang kia rơi xuống đất. Một người tuổi còn trẻ tu sĩ đi tới. Nếu như Lâm Phi ở nơi này, nhất định có thể nhận ra. Đây chính là ban đầu từ trong tay mình chạy thoát thân quỷ lão sơn đệ tử. Xin chào quỷ tử sư huynh. Thấy quỷ tử sau khi, cái này ở Lý Sư Thúc trước mặt rất là phách lối quỷ lão sơn đệ tử. Khắp khuôn mặt là ân cần thậm chí là lấy lòng nụ cười. Cái cũng khó trách. Bây giờ quỷ tử cơ hồ là ván đã đóng thuyền quỷ lão sơn người thừa kế rồi. Lần này tiến vào tổ ma điện cơ hội. Đều là trước tăng cường quỷ tử. Thứ địa vị này nhìn một cái không sót gì. Thân là quỷ lão sơn đệ tử. Ở bên ngoài gặp những thứ kia tu sĩ bình thường có lẽ uy phong lẫm lẫm. Nhưng là ở quỷ lão sơn người thừa kế trước mặt. Còn ai dám châm đâm? Bây giờ tất cả mọi người hay lại là đệ tử thân phận? Không lúc này lấy lòng. Chẳng lẽ muốn chờ đến nhân gia trở thành trưởng môn lại đi lấy lòng? Đến lúc đó ai còn để ý đến ngươi? Tiêu sư đệ, quỷ tử cũng là gật đầu một cái. Đối với cái này cái tiêu sư đệ, ngược lại có vài phần ấn tượng. Mặc dù hắn xuất thân không tốt lắm. Sư phó chỉ là một lâu năm không chỗ nào thành kim đan. Nhưng là tiêu sư đệ tử mình rót cũng không chịu thua kém. Ở đệ tử bình thường giữa có vài phần uy tín. Tu vi cũng chả qua phải đi. Hơn nữa đối với mình cũng rất là cung kính. Lần này tới tổ ma điện. Còn nhất định phải đi theo hiệu lực. Cho nên lần này mình để cho hắn đơn độc dẫn một nhánh đội ngũ. Đi điều khiển tu sĩ kim đan hơn nữa thuận tiện gom yêu vương máu tươi. Thế nào? Lần này có thu hoạch hay không? Có, chấm ngoặc kép, tiêu sư đệ vừa nói, liền vội vàng từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc. Một bên đưa lên vừa có chút tiếc nuối nói, chỉ là đáng tiếc lần này thời gian quá ngắn, không có thể gom quá nhiều, chỉ chém giết mười mấy con yêu vương, sẽ không trễ nãi ngài chuyện đi. Chấm ngoặc kép, đã không tệ, quỷ tử đem kia bình ngọc tiếp sang xem nhìn, nhưng là rất là hài lòng gật đầu một cái. Một bên mở ra kiểm tra, một bên chợt nhớ tới cái gì, thuận miệng hỏi, đúng rồi, nghe nói ngươi gần đây gặp phải phiền toái gì, còn phát ra tín hiệu cầu viện. Không có, đều là một trận hiểu lầm, chấm ngoặc kép, tiêu sư đệ nhất thời trong lòng máy động, nhưng là vạn vạn không dám bại lộ mật thơ từ trên tay mình tiết lộ chuyện. Liền vội vàng giải thích, ừ, vậy thì tốt, chấm ngoặc kép. Quỷ tử gật đầu một cái, thực ra cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, dù sao lúc này, coi như là còn lại mấy phái, cũng tuyệt đối không dám động thủ tổn thương Quỷ Lão Sơn đệ tử. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt làm Lục Đục, vậy đơn giản là chọc nhiều người tức giận. Về phần những người khác, nào có gan này, ồ, người sắc mặt, thật giống như có điểm không đúng. Tựa hồ có một đạo lực lượng ẩn núp, nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu sư đệ liếc mắt. Quỷ tử nhưng là bỗng nhiên cau mày, gần đây bị thương, không có a, chấm ngoặc kép, Tiêu sư đệ có chút không giải thích được lắc đầu. Quỷ tử nhưng là cũng không nói chuyện, một cổ chân nguyên đánh vào Tiêu sư đệ trong cơ thể. Coi như kim đan cửu truyền, quỷ tử bây giờ khoảng cách pháp tướng cũng là không muốn. Tiện tay một đạo chân nguyên, ẩn chứa trong đó lực lượng, cũng đủ phai mờ phổ thông ám thương. Nhưng là này một cổ chân nguyên mới vừa tiến vào Tiêu sư đệ trong cơ thể. Tiêu sư đệ nhất thời huyết sắc dâng trào, sắc mặt đỏ bừng, đi theo, cổ họng chính giữa phát ra một tiếng vang nhỏ, phốc một tiếng. Phun ra một đạo máu tươi, máu kia mũi tên lực đạo 10 phần, cuối cùng trong nháy mắt xuyên thấu trên mặt đất đá, đem hòn đá kia xuyên thấu nát bấy. Ừ, quỷ tử đầu tiên là sững sờ, cuối cùng từ nơi này máu tươi chính giữa, cảm nhận được một cổ quen thuộc kiếm ý, đi theo sắc mặt đó là đột nhiên biến đổi, liền vội vàng quay đầu nhìn về phía Tiêu sư đệ, với chính mình tưởng tượng chung không giống nhau. Phun ra một đạo kiếm khí Tiêu sư đệ, lúc này ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt bên ngoài, cả người phảng phất là bị kinh sợ, trừ lần đó ra, cuối cùng không có gì thương thế, cứ như vậy lăng lăng đứng ở nơi đó. Khoảng thời gian này, ngươi rốt cuộc với ai tiếp xúc qua? Quỷ tử sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Tiêu sư đệ, đừng nghĩ nói láo, mới vừa rồi đạo kiếm khí kia, không phải ai cũng có thể dùng được. Chấm ngoặc kép. A, ta. Chấm ngoặc kép. Tiêu sư đệ nhất thời hoảng hốt. Nhưng mà, ở ánh mắt của quỷ tử hạ, Tiêu sư đệ nhưng là cuối cùng cũng không dám chối. Cuối cùng đó là kiên trì đến cùng. Đem chính mình gặp được Lâm Phi sự tình, đơn giản nói một lần. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu sư đệ đã có nhiều chút nơm nớp lo sợ. Trong lòng chỉ cảm giác mình chết chắc. Dù sao, chính mình không riêng gì tiết lộ mật thơ, hơn nữa còn bỏ lỡ một cái huyết mạch phi phàm phong lôi điểu. Hơn nữa còn là ở bên người mang theo một bang đệ tử dưới tình huống, bị người đánh cho tan tác. Bất luận nhìn thế nào, chính mình cũng có thể quy về phế vật một nhóm. Mà Quỷ Lão Sơn, không cần thiết đối một cái phế vật quá mức khoan thứ. Thấy theo tự mình nói xong, quỷ tử cũng từ từ nhíu mày. Tiêu sư đệ càng không dám nói chuyện, chuẩn bị xong nghênh đón trừng phạt. Quỷ tử nghe xong, nhưng là nhìn Tiêu sư đệ liếc mắt, hỏi, hắn nói cho ngươi, chuyện này có thể tùy tiện nói cho ta biết. Ừ, chấm ngoặc kép, người kia có hay không nói hắn gọi cái gì? Không có, chấm ngoặc kép, như vậy, chấm ngoặc kép, quỷ tử trầm tư gật gật đầu nói, này chuyện không liên quan ngươi. Ngươi đi làm việc trước đi, ừ. Chấm ngoặc kép, Tiêu sư đệ mới vừa đáp một tiếng, lại đột nhiên sững sờ. Ngay sau đó liền phản ứng kịp, có chút khó tin nhìn về phía quỷ tử. Này không liên quan đến chuyện của ta. Thế nào, còn có vấn đề? Không có, Tiêu sư đệ liền vội vàng chối. Lần này cũng không dám nhiều lời, chỉ là vẫn là có chút không yên lòng. Chỉ là do dự không dám hỏi nhiều. Quỷ tử nhìn hắn một cái, không có vấn đề liền đi. Sau này gặp lại người kia, nhớ cách xa xa. Đúng là, chấm ngoặc kép, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.